Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2969, chương 2948. Giới chủ cảnh trung kỳ, Thanh Vân, ngươi trở về, hết thảy còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, Lôi Quỳ Nghĩa mấy người lập tức đứng dậy, một mặt ân cần chào đón. Nghe Lôi Quy Nghĩa tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, hết thảy coi như thuận lợi, mặc dù gặp một chút biến cố, nhưng đều đã giải quyết, vậy là tốt rồi. Lôi Quy Nghĩa vui mừng gật gật đầu, nghe Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, bên cạnh Mộc Hạc Hạc thần sắc căng cứng, nói, điện chủ, kháng ma liên minh bên kia làm sao bây giờ, là gia nhập vẫn là cự tuyệt? Ta cho rằng gia nhập kháng ma liên minh, mặc dù có thể được đến một chút che chở, nhưng về sau hết thảy làm việc đều sẽ bị cực lớn hạn chế, tệ nạn có thể sẽ lớn hơn lợi. Kháng ma liên minh bên kia không cần lại để ý tới. Mới cùng Mộ Uyển đã cự tuyệt, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, cho mấy người một đáp án, mặt ngoài thái độ của mình, lại nói, hai vị lão tổ, lão điện chủ hạ táng sự tình, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý có thể dùng bắt đầu. Lôi Quy Nghĩa trả lời chắc chắn một câu, hắn tự nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, hỏi, điện chủ, thế mà Mạc công tử trở về, bắt đầu an táng lão điện chủ sao? Liền bắt đầu đi. Nghĩ đến lão điện chủ di thể thất lạc nhiều năm, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, không nguyện ý lại chờ đợi xuống dưới. Nghe được Lôi Mộ Uyển phân phó, Lôi Quy Nghĩa hai người tự đi hướng ngoài viện, bắt đầu sắp xếp người hạ táng lão điện chủ. Chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa hai người rời đi, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, một đoàn người đã đến Thái Sơ Chân Ma Điện Tổ Từ cử hành điện chủ hạ táng nghi thức. Tại Lôi Quy Nghĩa hai người chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân hai người hoàn thành nghi thức, thuận lợi đem lão điện chủ di thể chôn xuống, an táng tốt lão điện chủ di thể. Mạc Thanh Vân cùng mọi người rời đi tổ từ, hắn tự đối Lôi Mộ Uyển nói, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, xung kích giới chủ cảnh trung kỳ. Trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho ám thần lưu tại trong tông, nếu là gặp phiền toái gì, có thể tìm hắn ra tay giúp đỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân bàn giao ám thần một phen, hắn tự trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, đi trước săn giết Hồng Mông chi linh. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến Hồng Mông Vụ Hải bên cạnh, thả người nhảy vào Hồng Mông Vụ Hải trong. Tiến vào Hồng Mông Vụ Hải trong, Mạc Thanh Vân liền là một đường hướng về phía trước du lịch, rất nhanh liền bơi gần vạn mét. Nghĩ không ra lần này tiến vào Hồng Mông Vụ Hải, ta có thể du lịch đến xa như vậy. Nhìn thấy chính mình du lịch cự ly, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn tiến bộ của mình. Hắn nhớ mang máng, lần trước chui vào Hồng Mông Vụ Hải lúc, hắn chỉ có thể chui vào mấy ngàn mét mà thôi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự bốn du động, tìm kiếm Hồng Mông chi linh săn giết. Chỉ chốc lát, một cái đại đế cảnh trình độ Hồng Mông chi linh tiến vào hắn cảm giác ở trong, thánh lực hóa mã, phát hiện đại đế cảnh Hồng Mông chi linh, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức ngưng tụ thánh lực phi mã. Thánh lực phi mã ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tự cưỡi nó, hướng phía đầu kia đại đế cảnh Hồng Mông chi linh đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tự đuổi kịp đại đế cảnh Hồng Mông chi linh, hướng phía nó một kiếm đâm tới. Vô thị phòng ngự, song trọng không gian giam cầm, song trọng thời gian rút lui, Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra, hắn tự phóng thích nhiều loại pháp tắc, tăng lên kiếm mang uy lực, tại nhiều loại pháp tắc bao phủ xuống, đại đế cảnh hồng mông chi linh thân thể, rõ ràng dừng lại một lát, đại đế cảnh hồng mông chi linh dừng lại một lát, kiếm mang đâm xuyên qua đầu của nó, trực tiếp đưa nó cho oanh sát, đem đại đế cảnh hồng mông chi linh đánh giết. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lại đi tìm mục tiêu mới. Một tới hai đi mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục săn giết. Theo hồng mông vụ hải trong đi ra, năm đầu đại đế cảnh hồng mông chi linh, hẳn là đầy đủ ta đột phá tu vi. Nhìn xem trước người năm đầu hồng mông chi linh, Mạc Thanh Vân tự nói một câu, tự đối bọn chúng bắt đầu luyện hóa. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái màu đen quang môn, tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ lực lượng này thôn phệ dưới, hồng mông chi linh thể nội hồng mông chi lực lập tức bị rút lấy ra, đón lấy một cỗ tinh thuần hồng mông chi lực tự bị đổ vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được hồng mông chi lực tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân lập tức đối lại luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thánh lực cô đọng đến cực hạn. Cảm ứng được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục luyện hóa hồng được chi lực, bắt đầu xung kích cảnh giới hàng rào. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự vận chuyển thể nội thánh lực, xung kích giới chủ cảnh trung kỳ tu vi. Tại trước mặt toàn lực trùng kích vào, cảnh giới hàng rào trong nháy mắt bị xông phá. Mạc Thanh Vân tu vi cũng đã nhận được đột phá. Tu vi thành công đạt được đột phá, Mạc Thanh Vân tự không có đủ dừng lại, tiếp tục luyện hóa hồng được chi lực vững chắc cảnh giới. Mạc Thanh Vân bế quan tu luyện quá trình bên trong, Thái Sơ Chân Ma Điện đi tới một đám người, thái độ bất thiện lăng đứng ở giữa không trung. Lôi Mộ Uyển ra gặp một lần, mọi người lăng đứng ở giữa không trung. Một vị phát ra đại đế khí tức lão giả, ngữ khí lạnh lùng quát khẽ. Vị lão giả này nói chuyện thời khắc, hắn cũng thôi động đại đế cảnh khí thế, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Chân Ma Điện. Tại vị này lão giả khí thế bao phủ xuống, Thái Sơ Chân Ma Điện các đệ tử đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không riêng các đệ tử như thế, Lôi Quy Nghĩa bọn người bị đại đế khí tức bao phủ, cũng là từng cái thần sắc căng thẳng. Chợt, mọi người tự tiến đến tìm Lôi Mộ Uyển, chờ đợi lấy Lôi Mộ Uyển chỉ thị. Mọi người đi tới Lôi Mộ Uyển trước mắt lúc, Lôi Mộ Uyển không nói hai lời, bay thẳng đến giữa không trung. Ánh mắt liếc nhìn một chút mấy người, Lôi Mộ Uyển biểu lộ tựu khó coi. Giờ phút này Thái Sơ Chân Ma Điện trên không mấy người, ngoại trừ vị này đại đế cảnh cường giả bên ngoài, còn lại ba người chính là lần trước lai sử. Không biết bốn vị tìm ta chuyện gì, nhìn bốn người một chút. Lôi Mộ Uyển tựu một mặt lạnh lùng, đối bốn người chất vấn. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, lần trước ba vị sứ giả tự mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói biết rõ còn cố hỏi. Lần trước chúng ta lúc rời đi, thế nhưng là minh xác nhắc nhở qua ngươi, không muốn vì mình cử động hối hận. Như thế xem ra lần trước để các ngươi ba người rời đi chính là của ta một sai lầm. Minh bạch mấy người ý đồ đến. Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp trầm xuống, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cảm ứng được Lôi Mộ Uyển khí tức, mấy người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Đại đế cảnh, bọn hắn không nghĩ tới Lôi Mộ Uyển tu vi vậy mà đạt đến đại đế cảnh trình độ. Kể từ đó, bọn hắn muốn đối phó Lôi Mộ Uyển coi như không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Biết rõ Lôi Mộ Uyển tu vi kháng ma liên minh đại đế cảnh cường giả, thái độ lập tức cùng thiện mấy phần, nói Lôi điện chủ, liên quan tới gia nhập kháng ma liên minh sự tình,